Amanda buông ra, Tiêu Thế Tu lạnh giọng, đôi mắt lạnh như băng lướt qua cô ta. Amanda sờn tóc gáy, vô thức nới lòng tay của mình hơn. Anh đi theo hướng mà Lâm Sơ Nguyệt vừa mới biến mất. Amanda nhanh chóng đuổi theo níu anh lại. Richard, anh đang bị thương mà. Đừng đi lại lung tung. Mặc kệ cô ta đi. Mặc kệ ư, Tiêu Thế Tu dừng lại. Thanh âm như vọng lại từ núi băng. Amanda, cô thử nói thêm một câu sỉ nhục cô ấy nữa xem. Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nể tình chắc tôi không tính toán với cô. Anh nổi giận với em chỉ vì cô ta ư? Rốt cuộc em có chỗ nào không bằng cô ta chứ? Cô ta không thể nào tin nổi. Kinh ngạc thốt lên, Tiêu Thế Tu không buồn nhìn mà đáp thẳng. Chỗ nào cô cũng không bằng. Amanda bị đả kích nặng nề. Ngăn anh không được đành nhìn anh đuổi theo Lâm Sơ Nguyệt. Vết thương trên cổ tay cô ta vô cùng nhức nhối nhưng vẫn không thể bằng được vết thương ở trong lòng. Cách chương.